Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Tân Án lập tức gia nhập đoàn làm phim khi những hình ảnh hậu trường của Tân Án bị rò rỉ. Cả fan club đều chấn động ngán Án thật sự chăm chỉ quá. Chẳng phải cô ấy mới đóng máy gần đây thôi sao? Chị Án chăm chỉ một chút nào cũng không giống tiểu thư nhà giàu. Fan của Tân Án thật hạnh phúc. Tân Án đóng nhiều phim quá đi. Lần này, Tân Án nhận một bộ điện ảnh. Bộ phim Đông Dạ hợp tác với Nghiêm Húc trước đó vẫn chưa được phát sóng vì kiểm duyệt chậm trễ. Còn bộ điện ảnh lần này lại có khá nhiều cảnh hành động. Sau khi quay Trưởng Gia Thư Nữ một cách yên ả, Tân Án cũng cảm thấy hơi nhớ nghề. Nhưng điều khác biệt lần này là Tân Án đóng vai nữ chính, một kẻ điên có nhân cách chống đối xã hội. Tân Án ngay lập tức bị cuốn hút khi nhìn thấy hình tượng nhân vật này. Trong phim, Tân Án đóng vai nữ chính Tiểu Vưu, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Vì bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi, cô trở thành một thiếu nữ M, Á, U lạnh vô tình. Sau khi chứng kiến sự đen tối của trại trẻ mồ côi, cô quyết tâm trả thù, G, I, E, C, C, H, E, T tất cả những người có liên quan. Nhưng trên con đường báo thù, cô gặp được nam chính, một kẻ G, I, E, C người hàng loạt đang chạy trốn. Nam chính bỏ trốn vì quản gia đã sát hại người cha bạo hành của anh. Nói một cách đơn giản, đây là câu chuyện về sự gặp gỡ của hai kẻ điên. Đương nhiên, trong kết cục, Tiểu Vưu bị đánh bại, còn nam chính sau khi vạch trần sự đen tối của trại trẻ mồ côi cũng tự sát để chịu tội. Kịch bản này theo Tân Án là một câu chuyện rất có chiều sâu, đồng thời cũng là một bộ phim rất nguy hiểm. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ nó có khả năng rất khó vượt qua kiểm duyệt vì hướng phát triển không mấy tươi sáng. Trước khi quyết định nhận bộ phim này, Giang Tâm còn khuyên Tân Án suy nghĩ kỹ. Cô cảm thấy kịch bản này quá táo bạo, lỡ như không thể thông qua kiểm duyệt thì có khả năng sẽ lãng phí 2 tháng thời gian. Lúc đó Tân Án đã trả lời như thế này, lãng phí 2 tháng để đánh cược một phen, còn hơn là từ chối rồi sau này hối hận. Giang Tâm thấy Tân Án kiên quyết như vậy thì chỉ có thể đồng ý, dù sao từ khi ký hợp đồng với Tân Án đến giờ, cô gái này đã mang đến cho cô quá nhiều bất ngờ. Lại gặp nhau rồi, Từ An Cát cười nhìn Tân Án bước vào phòng tập luyện. Hai, sau này có người đến huấn luyện diễn viên, biểu hiện không hay bằng em cả, làm tôi còn hơi nhớ em đấy. Tân Án cười nói, em há lại là người mà những người khác tùy tiện vượt qua được. Có phải em nổi tiếng rồi nên kiêu ngạo không đấy? Từ An Cát nói đùa, bất quá lần này cảnh hành động không ít đâu nhé, em có mà nếm mùi khổ. Tân Án xoa xoa vai, yên tâm đi, dạo này em đóng phim cũng chẳng có cảnh đánh đờ, em mờ gì, vừa hay để giãn gân cốt. Đã lâu không huấn luyện, hôm đó Tân Án tập luyện vô cùng hăng say, càng tập càng sung sức. Các cảnh hành động của nhân vật Tiểu Vưu khác hẳn với những vai diễn trước đây của cô. Động tác của Tiểu Vưu nhanh nhẹn, linh hoạt và mang theo một sự điên cuồng nhất định. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Tân Án đều vùi đầu vào luyện tập và nghiên cứu kịch bản. Trong khoảng thời gian huấn luyện và quay phim ở thành phố V kép, Tân Án trực tiếp ở tại bất động sản của Tân Thị ở đây. Hôm nay, khi Tân Án huấn luyện xong thì đã rạng sáng. Sau khi tạm biệt Từ An Cát, Tân Án tự mình về nhà, còn đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, cảm thán. Ánh trăng rạng sáng thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 2 phút sau, Nghiêm Húc đã nhắn tin cho cô. Nghiêm Húc, vừa tập luyện xong à? Trong khoảng thời gian này, hai người thực ra có liên lạc với nhau không thường xuyên, đều chỉ nói vài câu vu vơ, không khí lại thoải mái hơn nhiều so với Tân Án tưởng tượng. Cô phát hiện, chỉ cần không gặp mặt thì sẽ không có cảm giác gượng gạo. Chẳng lẽ cô chính là kiểu người, trên mạng xã giao thì hòa đồng, ngoài đời thì sợ hãi. Sao, cách chương.